Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 301 không ổn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Acto nhiên bó tay rồi, thằng này muốn chết cũng không thể làm như vậy a, quả thực là tự chui đầu vào giỏ. Này miệng cự trong quan mặt thế nhưng là nằm một mảnh cực kỳ kiểu như châu bò thượng cổ đỉnh giai ma thú, ngũ trảo cốt long vương. Hơn nữa, phòng ngự lãnh địa dựa vào cũng quan tài, mà là thủ hộ vương thú cốt long vương bản thân mang theo bị động kỹ năng, thủ hộ vương thú uy nghiêm. Kiến thức nông cạn, liền ngay cả bên cạnh gian thương ân tư, cũng không lại ra tay công kích, ngược lại đem hai tay giao nhau để ở trước ngực, nhìn lên náo nhiệt. Hừ, này đạo tư quỷ tư huỳnh hàn hóa thành hắc sắc khí lưu cũng là phát hung ác, dồn hết sức lực đột nhiên đánh tới trên miệng kia cổ cự hòm quan tài. Loảng xoảng đờ a n g g, một tiếng vang thật lớn truyền đến, quỷ tư lảo đảo rút lui vài bước, sắc mặt khó coi. Ánh mắt lại là chăm chú nhìn này miệng tà dị cổ hòm quan tài, ngóng nhìn nó có thể đột nhiên phát sinh bạo tạc, mất đi kia cường đại phòng ngự công năng. Đột nhiên, kia miệng một mực không có động tĩnh thượng cổ cự hòm quan tài rung động bắt đầu chuyển động, cổ khói đen giật tán toát ra, lơ lửng tại cổ hòm quan tài phía trên, dung hợp hội tụ thành ngũ trảo cốt long vương bộ dáng, kinh khủng uy áp vẻn vẹn hàng lâm, một tiếng cao vút long ngâm, vang dội tất cả lãnh địa. Quỷ tư huỳnh sắc mặt của Hàn trong chớp mắt đại biến, hắn đã ý thức được trong quan tài nguy hiểm khí tức nồng đậm, có ai nghĩ được bên trong lại an nghỉ lấy một cái đỉnh giai ma thú cốt long vương. Trong lòng của hắn cỗ này hối hận liền không cần phải nói, nếu như biết là kết quả này, chính là cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đi động này quan tài chỉ đầu đấy. Ngũ trảo cốt long vương hư ảnh vây quanh lĩnh mà xoay một phen, bỗng nhiên tiếp cận dưới thân dị tộc người xâm nhập, ngâm nga một tiếng, bạo xông về phía cả gan làm loạn quỷ tư huỳnh Hàn. Huỳnh Hàn kinh khủng vạn phần, này đỉnh giai ma thú vô thượng uy thế khiến cho hắn đều không có đối kháng chi tâm, không chút do dự toàn thân lần nữa hóa thành màu đen kia khí lưu, lung tung khắp nơi chạy thục mạng, hảo tránh thoát này đầu uy mãnh cường thế ngũ trảo cốt long vương kia lăng lệ một kích. Đột nhiên, bành, một chương cháy bùng hóa vàng mã cực kỳ xảo trá đánh úp lại, đánh vào này đoàn không phát giác gì khí lưu phía trên. Bị này chương đột nhiên xuất hiện hóa vàng mã cho trước mặt đánh trúng, khí lưu thế xông đột nhiên ngừng. Có thể cứ như vậy một trì hoãn, ngũ trảo cốt long vương lợi trảo tại đây đoàn khí lưu thượng ngoan lệ một trảo, Huỳnh Hàn không chịu nổi tập kích thân cự lực, cả đoàn khí lưu lần nữa bùng nổ, khó khăn từ cốt long vương bên trong ngũ trảo dãy rụa chạy ra, điên cuồng hội tụ, lần nữa dung hợp thành một đoàn, chỉ là hắn tinh khí thần lần nữa uể oải không ít, liền ngay cả khí thế đều giảm một đoạn, hắn lúc này cũng không thời gian đi để ý những cái này, mất mạng địa hướng phía trước chạy thục mạng, chỉ cầu xa xa tránh đi này kinh khủng ngũ trảo cốt long vương. Ai, thật đúng là không tìm sẽ không chết a, nhìn xem này mới vừa rồi còn cao cao tại thượng áo đen lão đầu, biến thành hiện tại chạy chối chết đáng thương bộ dáng, Tô Nhiên lắc đầu than nhẹ, hắn có loại cảm giác hiện tại quỷ tư huỳnh Hàn suy yếu trạng thái, mình cũng dám cùng kia đối kháng một ít. Càng lớn đến, đều có không nhỏ phần thắng. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi trước vội vàng, ta đi ngủ, rất lâu không có đánh nhau, có phần mệt mỏi. Gian thương ân tư khoát tay, quay người liền nghĩ rời đi. Khác a, ân tư đại nhân, ngài cũng không nghĩ, vạn nhất bị này giảo hoạt lão đầu cho chạy thoát, kia tin tức của ngươi chẳng phải tất cả đều bại lộ. Tô Nhiên nhanh chóng giữ lại vị này thực lực cao thâm ân tư đại nhân, chung quy hắn ở chỗ này, càng thêm ổn thỏa một ít. Bại lộ liền bại lộ quá, cùng lắm thì chuyển phần mộ. Ân tư mắt nhìn bị ngũ trảo cốt long vương đuổi đến thật là chật vật quỷ tư huỳnh Hàn, hào hứng đều không có. Nì mã, ngươi chuyển phần mộ không nên gấp, có thể ca lãnh địa chuyển không đi a, hiện tại lãnh địa đều không có phát triển, nếu thật là tới quỷ tộc đại quân, vậy thì chờ lấy trở thành một mảnh phế tích a. Ân tư đại nhân, ngài lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu để cho thần ma đại lục cũng biết, thương lượng ma ân tư lần nữa xuất hiện, vậy ngài bao nhiêu vạn năm sở kẻ thù của tích lũy, cho dù không e ngại cũng phải bị phiền muốn chết à. Tô Nhiên tự nhiên sẽ không nói là vì lãnh địa của mình, ngược lại cầu tiếp theo tiếp tục giảng giải lên vị này lười nhác ân tư đại nhân. Lời ấy, có lý. Ân tư trong đôi mắt cốt hồn u hỏa lần nữa cháy bùng, hai tay duỗi thẳng, hai khỏa lôi điện nhanh chóng quang đạn hội tụ thành hình, nhắm ngay kia đoàn khí lưu chạy thục mạng phương hướng, siêu siêu hai tiếng, đã bị hắn cho đại lực vứt ra ngoài. Khó khăn, Tô Nhiên miễn cưỡng từ ân tư trong ánh mắt nhìn ra điểm chiến ý, bất kể như thế nào, cuối cùng là để cho ân tư lần nữa xuất thủ, giảm đi chính mình không ít khí lực. Lần này quang đạn cực kỳ chuẩn xác vô cùng, luân phiên đánh trúng vào này đoàn khí lưu, điện quang trong chớp mắt ở bên trên khí lưu tàn sát bừa bãi ra, uy lực mạnh, để cho quỷ tư huỳnh Hàn trực tiếp không chịu nổi, lần nữa nổ tung ra. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Tô Nhiên trong tay trong chớp mắt xuất hiện một mai tử sắc ngọn lửa, hướng về phía kia vị trí độc ngầu chi địa dùng toàn lực ném tới. Oanh, một đạo tráng kiện hỏa trụ phóng lên trời, đem mảnh lớn khí lưu đều cho bao bọc lại, liệt diễm thiêu cháy, tử hỏa bốc lên. Cốt kỹ u minh ngọn lửa tím, ngũ trảo cốt long vương lúc này đáp xuống, vây quanh này đạo hỏa trụ lượn vòng mà chuyển, khí thế bạo tuôn, chỉ chờ quỷ tư huỳnh hàn chạy trốn ra ngoài. Tiểu khô lâu, lên. Tô Nhiên cũng sẽ không để cho triệu hoán đi ra ba con khô lâu tiểu binh nhàn rỗi, chỉ thấy hắn lung lay chỉ, này ba con anh dũng khô lâu chiến sĩ hung hãn không sợ chết địa hướng phía có đạo hỏa trụ phóng đi, trường đao trong tay cũng không có nhàn rỗi, lung tung huy vũ, thần khí mười phần. Không có ý nghĩa, nhiều như vậy khi dễ một cái, nếu như còn có thể để cho hắn chạy, chính các ngươi đào cái phần mộ đem mình chôn a, ân tư thật sự là nhìn không được cũng không để ý tới nữa. Tô Nhiên, hóa thành một hồi gió lạnh trở về phòng ốc của mình. Khục khục, thật là trực tiếp gặp tình hình này, Tô Nhiên không còn phương pháp, chỉ có thể ra sức dùng trong tay hóa vàng mã công kích tới hỏa trụ bên trong từng đạo khí lưu, để ngừa dừng lại thằng này lần nữa hội tụ phục hồi. Thế nhưng là khiến Tô Nhiên không tưởng được sự tình phát sinh. Góc chuyện audio.com, này quỷ tư huỳnh hàn giống như là ăn vĩ ca đồng dạng, đột nhiên hùng lên, ở trong lửa khói hội tụ thành hình, toàn thân hiện lên ánh vàng rực rỡ hào quang, bỏ qua tử hỏa thiêu đốt quấn quanh, liền ngay cả Tô Nhiên hóa vàng mã công kích cũng tất cả đều cách trở ra, càng đừng đề cập này mấy cái khô lâu trường đao bổ chém. Đây là vô địch trạng thái. Không xong, Tô Nhiên cả kinh, lúc này ân tư đã sớm quay trở về phòng của mình, vô pháp giúp đỡ nổi, cốt long vương tựa hồ hết sức kiêng kỵ huỳnh hàn trên người sở toát ra kim mang, lơ lửng quấn thành một đoàn, sừng sốt không có phát ra công kích. Muốn xấu, vạn nhất hắn muốn chạy trốn, trách bạn, chính mình có thể không ngăn cản được ngăn cản, chẳng lẽ, lãnh địa của mình rất nhanh muốn nghênh đón quỷ tộc đại quân gót sắt trà đạp. Tuyệt đối không được, Tô Nhiên hiếm thấy điên cuồng, trong tay hóa vàng mã bị hắn liên tục ném ra, hướng phía quỷ tư huỳnh trên người hàn đánh tới, kia tần suất có thể so với khô lâu xạ thủ. Hắn lúc này mong đợi có thể ngăn cản huỳnh hàn bước chân qua đi vô địch trạng thái thời gian. Chết tiệt tiểu khô lâu, khi nào có một ngày ta sẽ cho ngươi biết trước khi chết sợ hãi. Áo đen huỳnh hàn chịu đủ tra tấn, rốt cục tới cường thế một lần, thân thể cấp tốc lui về phía sau đồng thời tiếp tục hướng phía Tô Nhiên nói. Vậy tiền cổ tệ tạm thời liền lưu ở trên người của ngươi, bất quá, ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm, kia thượng cổ ba tiền, là vô thượng ngôi sao tai họa. Hy vọng đều ta lần nữa đến trước khi đến, chớ có chọc tới kia họa sát thân. Hoa ha ha ha a, đến lúc nào rồi ai còn suy nghĩ kia thượng cổ ba tiền. Trốn chỗ nào, Tô Nhiên tất nhiên là không muốn làm cho lão nhân này chạy ra lãnh địa của mình, hắn biết vô địch thời gian cũng sẽ không quá dài, chỉ cần mình có thể đem hắn lôi đến vô địch thời gian chấm dứt con ngũ trảo cốt long vương, gia hỏa này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.